Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 805, chương 793, Trường An Phá. 1/3 cảm ơn. Kira Vô Tà. Không bao lâu, Hàn Lỗi đạt được đội tuần tra đến báo cáo, biết được cửa Bắc đã bị phá, có gần 2.000 đại hoa nhân dân bộ đội con em xông vào thành tới. Biết được tin tức này sau đó, Hàn Lỗi không khỏi bị cả kinh, quá sợ hãi. Có một cái cửa thành bị phá, đây quả thực quá muốn mạng. Không được, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, đều nhất định muốn đem xâm lấn đại hoa binh sĩ hết thảy tiêu diệt hết. Nếu không đến lời nói, thành Trường An tất ném không thể nghi ngờ. Ngay tại Hàn Lỗi chuẩn bị tự mình dẫn dắt binh mã đi tới tiêu diệt xâm lấn cửa Bắc binh sĩ thời điểm, chỉ thấy cửa Nam bên ngoài đại hoa binh sĩ, tựa hồ là tạo tốt khí giới công thành, đột nhiên dưới thành đốt lên vô số bó đuốc, lập tức đem dưới thành chiếu lên giống như ban ngày, mà dưới thành binh sĩ ra hết, đã sớm làm xong tiến công chuẩn bị. Thấy cảnh này, Hàn Lỗi không khỏi âm thầm kêu khổ. Đại hoa vậy mà lựa chọn đêm hôm khuya khoát công thành. Không cần hỏi, nhất định là vì phối hợp cửa Bắc công kích đi vào binh sĩ. Nhưng là Hàn Lỗi lại không dám đối ngoài cửa Nam công thành đại hoa binh sĩ bỏ mặc. Phải biết, đại hoa công thành thật phi thường sắc bén, hơi một cái sơ sẩy liền có khả năng bị bọn họ tấn công tới. Bởi vậy, Hàn Lỗi cũng chỉ có thể lưu lại chống cự cửa Nam công thành. Về phần theo cửa Bắc tiến công tới đại hoa binh sĩ, Hàn Lỗi quyết định phái 4.000 binh mã tiến đến nghênh địch. Đối diện chỉ bất quá trùng sát đi vào 2.000 người mà thôi. Chính mình phái ra trọn vẹn gấp đôi binh lực đi tiêu diệt bọn họ, chắc hẳn đã đủ rồi. Thành Nam công thành rất nhanh lại bắt đầu. Lần này công thành cũng là lấy xe bắn đá còn có tam cung sàng nỏ làm chủ. Dưới thành đốt lên vô số bó đuốc, sáng như ban ngày, cho nên đại hoa đại quân bên này, vô luận là ném đá vẫn là phát xạ tam cung sàng nỏ, đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là đối trên tường thành thành Trường An quân coi giữ tới nói, chính là cái thật to vấn đề. Bởi vì bọn hắn trên tường thành cũng không có điểm bó đuốc a. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào dưới thành nhìn, sau đó làm hòn đá từ trên trời giáng xuống, hoặc là tam cung sàng nỏ tên nỏ xạ kích tới, bọn họ cần ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên. Nhưng là lúc này, con mắt từ cực sáng địa phương bỗng nhiên hướng về phía cực ám đến địa phương nhìn, rất nhanh liền mắt mờ. Bởi vậy, cái này một đợt xe bắn đá công kích, đánh trên tường thành phòng thủ thành Trường An lính phòng giữ một trở tay không kịp, lập tức tử thương thảm trọng. Mà trải qua một ban ngày, dưới thành đại hoa binh sĩ hiển nhiên lại vận chuyển không ít đạn đá, nhất thời bán hội, chỉ sợ phát xạ không hết. Trên tường thành Hàn Lỗi chỉ có thể tận khả năng để cho mình đến binh sĩ tiến hành tránh né. Nhưng vào lúc này, 4.000 tiêu diệt cửa Bắc quân địch đội ngũ cũng bắt đầu xuất phát. Bất quá, liền tại bọn hắn mới vừa tới đến trong thành gặp thời đợi, liền thấy phía trước có một chi thiên người tả hữu đội ngũ lộn xộn không chịu nổi hướng bọn hắn chạy tới. Không xong, không xong, đại hoa binh sĩ giết đi vào, chạy mau a, bản môn thất thủ, đại gia hỏa mau đào mạng đi. Thì ra, những này là cửa Bắc bị giết tan tác trốn quân. Cái này 4.000 binh sĩ thiên tướng, trên mặt không khỏi lộ ra không cam lòng cùng vẻ miệt thị. Bọn gia hỏa này, thật đúng là bao cỏ a. Thời gian ngắn như vậy, liền bị người giết tan tác. Nếu không phải như thế, địch nhân lại làm sao có thể dễ dàng như thế giết đi vào đâu. Bất quá, lại đem cực kỳ cẩn thận. Hắn đầu tiên muốn xác nhận một chút, những người này có phải là thật hay không chính Trường An quân coi giữ. Đừng bị đại hoa binh sĩ giả mạo, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Thế là, thiên tướng Lệ quát một tiếng nói, tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu, người phía trước, dừng bước, sẵn sàng, 4.000 binh sĩ, tất cả mọi người, binh khí toàn bộ ra khỏi vỏ, phía trước tan tác hơn 1.000 binh sĩ, lập tức dừng bước, báo khẩu lệnh. Cái này thiên tướng thật vô cùng cẩn thận, nếu như phía trước cái này 1.000 binh sĩ có thể báo lên chính xác khẩu lệnh lời nói. Vậy liền chứng minh bọn họ là người một nhà, nếu như báo không lên đây, kia không có ý tứ, nhất định phải hết thảy giết sạch. Liền nghe trước mặt một tên tráng hán la lớn, vị thủy, hồi lệnh, thiên tướng không khỏi lớn tiếng trở lại, gió thu. Thoạt nhìn là người một nhà, thiên tướng không khỏi thở phào một hơi tới, mặc dù trong lòng của hắn ngầm bực đám người này bất tranh khí. Không chút cùng người chém giết cũng sẽ thua, nhưng là chí ít có thể chứng minh một chút, đó chính là công vào trong thành Đại Hoa đại quân, kỳ thật cũng không có cường hãn bao nhiêu, bằng không mà nói, cũng sẽ không để đám rác rưởi này chạy trốn ra ngoài. Thiên tướng không khỏi chỉ huy nói, các ngươi đảo đằng sau đi, đi theo đại quân cùng nhau giết địch. Vâng, Ngưu Nhị lớn tiếng đáp ứng, lập tức dẫn dắt 1.000 nhân dân bộ đội con em khiên cưỡng mà qua. Đi vào đại bộ đội đằng sau, theo đuôi ở phía sau, thiên tướng mang theo 4.000 binh mã tiếp tục hướng cửa bắc bước đi. Rất nhanh. Hắn liền thấy phía trước có chừng 2.000 Đại Hoa đại quân. Ngay tại vọt tới bên này, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Thiên tướng không cam lòng yếu thế, vung tay lên, chỉ huy đại quân, cấp tốc xông về phía trước. Bất quá, liền tại bọn hắn mắt thấy là phải đánh giáp lá cà. Nhưng là còn kém mấy bước khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên theo hai bên trái phải. Bay vụt ra vô số mũi tên, trực tiếp bắn về phía bọn họ trung quân, mặc dù là sợ ngộ thương đến người một nhà, mai phục cung tiễn thủ cũng không có bắn về phía bọn họ tiền quân. Nhưng là bất thình lình đến một màn, cũng là đánh bọn họ một trở tay không kịp, trận hình không khỏi đại loạn, một màn này, không khỏi để Hàn Lỗi vừa sợ vừa giận, tin tức có sai. Xâm lấn đến cửa thành Đại Hoa quan binh, tuyệt đối không chỉ 2.000 người, chí ít 4 đến 5.000 người nhiều. Mình còn có tướng quân, đều bị lừa, lần này là rơi vào vòng vây của bọn hắn. Thật nguy hiểm, bất quá vẫn là câu nói kia. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hàn Lỗi quát to một tiếng, giết, cấp lão tử giết, giết, giết, giết. Hàn Lỗi gọi xong sau, chỉ nghe được hậu quân đi theo vang lên đinh tai nhức óc tiếng la giết. Thanh âm này vô cùng vang dội, nhưng là cùng trung quân hoàn toàn tách rời, nghe cực kỳ quái dị. Hàn Lỗi luôn cảm thấy không đúng chỗ nào dáng vẻ. Trong lúc cấp bách nhìn lại, cái mũi đều sắp bị tức điên, ngọa tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ, đằng sau đi theo 1.000 binh sĩ. Vậy mà quơ lấy ra hỏa, hướng người một nhà chơi lên, giết lên người đến gọi là một cái dứt khoát lưu loát. Không chút nào nương tay, đồng thời bọn gia hỏa này thân thủ thật sự không tệ a. Đương nhiên, bọn họ là từ phía sau giết đi qua, trên cơ bản cũng không cần cái gì thân thủ, chỉ cần ổn chuẩn hung ác ba chữ là đủ rồi, liền trong khắc thời gian này. Bọn họ trên cơ bản mỗi người đều giết 1 đến 2 người. Nói cách khác, hắn thắng 1 năm 2.000 binh sĩ cứ như vậy hết rồi. Đến lúc này, Hàn Lỗi rốt cuộc mới phản ứng. Hợp bọn hắn thật là giả mạo nhân dân bộ đội con em. Buồn cười chính mình dùng miệng hào thăm dò một phen. Căn bản là không có thể thăm dò ra bọn họ thật giả đến. Lần này... thật là tai kiếp khó thoát. 4.000 binh sĩ bị cung tiễn thủ còn có mặt sau chiến thần doanh chiến sĩ luân phiên tập kích đã tổn chiết đem gần một nửa, gây nên khiến cho bọn hắn đấu trí hoàn toàn không có. Bởi vậy, chỉ dùng gần nửa canh giờ thời gian, liền bị giết chóc hầu như không còn, mà trái lại Đại Hoa 6.000 đại quân, không một thương vong. Cứ như vậy, bọn họ liền có trực tiếp trùng kích Tào Hán đại quân đến lực lượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.